Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là có thủ thì phải trả. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Vương Bảo Nhạc cũng đã may mắn nhờ có sự hỗ trợ của Liên Bang cũng như là Khủng Thú Nhiên thì đã thoát khỏi sự đuổi giết của Du Nhiên Đạo Nhân. Và sau khi về thì hắn cũng chuẩn bị kỹ để bẫy cái ý chí ở trong Yểm Mục Quyết. Tuy nhiên có vẻ như là cái lý trí này nó cũng không được thông minh cho lắm, dễ dàng bị Vương Bảo Nhạc dụ rắn ra hang. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, sương mù màu đen đang lan tràn trong đồng tử khiến hắn thoạt nhìn có vẻ vô cùng yêu dị, nhưng thần trí của Vương Bảo Nhạc lại rất rõ ràng, giống như thần trí đã tách ra khỏi cơ thể, bình tĩnh quan sát và phán đoán sự việc vậy. Lại đợi thêm một hồi, sau khi thấy thủ đoạn của ý chí đi kèm trong Yểm Mục Quyết vẫn là như thế, Vương Bảo Nhạc không còn thấy hứng thú gì nữa. Lúc hắn vừa muốn bấm niệm pháp quyết tiêu diệt nó, dường như ý chí đi kèm trong Yểm Mục Quyết kia hơi khó chịu với việc chỉ khiến tâm thần của Vương Bảo Nhạc tràn đầy khát vọng muốn giết chóc, nó lại thử tràn tới nguyên anh của hắn. Cảnh tượng này lập tức khiến Vương Bảo Nhạc có phần bất ngờ, hắn vội vã dừng tay để quan sát thật kỹ. Ý chí đi kèm của Yểm Mục Quyết giống như từng sợi tơ màu đen hội tụ lại một chỗ trong cơ thể Vương Bảo Nhạc, có vẻ như nó không phát hiện ra Vương Bảo Nhạc vẫn đang tỉnh táo, thử tới gần nguyên anh trong cơ thể hắn giống như một con rắn độc. Mục tiêu của nó là nguyên anh sao? Hay nói cách khác, nó muốn tới nguyên anh rồi làm ô nhiễm hoặc cắn nuốt linh hồn của ta ở trong nguyên anh ư? Sau khi chú ý tới mục tiêu của ý chí này, Vương Bảo Nhạc cũng nghiêm mặt lại. Khi tu vi của tu sĩ đạt tới nguyên anh, linh hồn sẽ hóa thành thần niệm được nuôi dưỡng sâu bên trong nguyên anh. Đến khi tu vi đạt tới thông thần thì thần niệm chuyển biến thành thần hồn. Linh hồn hóa thành thần niệm có ý nghĩa đặc biệt với tu sĩ nguyên anh. Nó cần được bảo vệ cẩn thận, cho nên ánh mắt của Vương Bảo Nhạc chợt lóe lên, nhìn về phía nguyên anh của mình. Ngoại trừ cất giấu vỏ kiếm bản mệnh ra, bên trong nguyên anh của hắn còn có một đoàn minh hỏa. Đó là ấn ký thuộc về Minh Tông sau khi Vương Bảo Nhạc trở thành minh tử. Bên trong minh hỏa chính là thần niệm do linh hồn quán hóa thành. Để đề phòng bất chắc thì Vương Bảo Nhạc âm thầm vận chuyển minh pháp, lặng lẽ đưa một tia khí tức của nó từ minh hỏa ở trong nguyên anh ra ngoài, thử tiếp xúc với ý chí kia. Hắn muốn xem ý chí này mạnh yếu ra sao. Khí tức này thì không nhiều lắm, chỉ có một tia mà thôi. Nhưng khi nó tràn ra, những sợi tơ đen do ý chí biến thành đang thử tiếp cận nguyên anh của Vương Bảo Nhạc bỗng run mạnh, tựa như đã gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Nó hoảng sợ run rẩy, suýt chút nữa thì tan vỡ. Ồ, Vương Bảo Nhạc giật mình, hắn vội vàng giảm bớt tia khí tức của mình xuống chừng mấy chục lần, như vậy mới không làm ý chí đi kèm Yểm Mục Quyết kia bị hủy diệt, mà tiếp tục chống lại khí tức minh pháp của hắn. Khi thấy bọn chúng có thể đối kháng với nhau, thì Vương Bảo Nhạc thở vào một hơi. Hắn tò mò quan sát thật kỹ, dần dần vẻ mặt Vương Bảo Nhạc trở nên cổ quái. Trận chiến của hai bên khá kịch liệt, có vẻ sau khi ý chí dùng hết toàn lực vẫn chỉ miễn cưỡng cầm hòa. Nó như cảm thấy ký chủ lúc này hơi khó chơi, cho nên tạm dừng hành động lan tới nguyên anh của Vương Bảo Nhạc mà nhanh chóng rút lui chạy trốn, thậm chí ngay cả suy nghĩ ham muốn giết chóc kia cũng không tràn ra nữa. Khá đấy chứ. Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng, hắn tuyệt đối không thừa nhận mình chuyện bé xé ra to, mà chỉ nghiêm túc lẩm bẩm tự an ủi. Nó ẩn chứa ý chí bá đạo nào đó, cũng có cảm giác cuồng bạo giống như trong trời đất này có mỗi nó độc tôn. Thậm chí nó còn có trí tuệ nhất định, khá giống với một loại virus, hoặc nói đúng hơn là đoạt xá ở trong điển tịch đã được ghi chép vào đạo cung. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, Vương Bảo Nhạc cảm thấy từ ma đầu rất thích hợp để hình dung nó. Ma đầu này thật đáng sợ, dưới uy áp khủng bố của một tia khí tức minh pháp sau khi pha loãng mấy chục lần như thế, mà vẫn có thể đánh ngang tay với ta, cũng không phải là dạng vừa đâu. Vương Bảo Nhạc sờ cằm, sau khi nội thị nguyên anh trong cơ thể mình một chút, hắn thử đặt vị trí của mình vào vị trí của ma đầu để tự hỏi mức độ khó khăn để đối phương ô nhiễm linh hồn của mình. Nếu như ta là ma đầu, thì để chống lại từ một phần mấy ngàn đến khi có thể hoàn toàn chống lại khí tức của minh pháp để tới gần nguyên anh, lúc đó ta sẽ nhìn thấy một tinh thần nguyên anh không giống người thường. Khi đó ta cần cố gắng hết sức để làm bản thân mạnh lên, tiếp theo ta sẽ lần lượt thử, rốt cuộc ta cũng có thể chui vào bên trong tinh thần nguyên anh. Sau đó, nếu suối quẩy thì ta sẽ gặp một cái vỏ kiếm lạ lùng. Tiếp theo, chắc là sẽ không còn tiếp theo nữa. Đương nhiên, cũng có thể là ta sẽ may mắn không chọc tới vỏ kiếm mà chui vào bên trong Nguyên Anh. Thế là ta thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị hưởng thụ một bữa tiệc lớn. Lúc đoạt xá và làm ô nhiễm linh hồn thì ta sẽ thấy một đống lửa, đó là minh hỏa. Ký tức nó phát ra chính là thứ ta đã đối kháng lần đầu tiên lúc ở bên ngoài Nguyên Anh. Sau đó ta cần phải cố gắng hơn nữa, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng chống lại được minh hỏa. Tiếp theo, ta sẽ nhìn thấy linh hồn của ký chủ. Bên trong linh hồn này ẩn chứa tính chất đặc biệt của minh tử, đó là thứ còn cao hơn minh hỏa chất chồng. Cho nên ta phải cố gắng điên cuồng. Cuối cùng, ta may mắn chiến thắng tính chất đặc biệt của minh tử. Khi ta cảm thấy rốt cuộc mình cũng có thể đoạt giá và ô nhiễm linh hồn, thì ta sẽ phát hiện ra, còn mẹ nó, nơi đây còn có một phệ chủng như con hổ rình mồi. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây thì vội ho một tiếng. Hắn cảm thấy bản thân cũng không nên đặt mình vào vị trí của ma đầu này làm gì. Thế là hắn lại bắt đầu suy nghĩ căn nguyên sinh ra ma đầu kia. Có một điều kỳ lạ là công pháp yểm mục quyết vô cùng cường hãn, lại cực kỳ tà ác. Thế nhưng tại sao ma đầu sinh ra ở trong đó lại có vẻ không được mạnh cho lắm nhỉ? Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, hắn suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy là có hai cách giải thích. Một là ý chí và công pháp yểm mục quyết thoạt nhìn có vẻ là một, nhưng thực tế là lại là tách ra. Một đáp án khác thì chính là bản thân hắn còn tà ác và biến thái hơn cả yểm mục quyết. Chắc chắn là không phải cái sau rồi. Vương Bảo Nhạc sờ mũi, sau khi cảm thụ ma đầu ẩn thân trong yểm mục quyết, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng không lập tức hủy diệt nó, mà bắt đầu có một ý tưởng mạo hiểm. Có nên nuôi một con ma đầu để chơi giống như sủng vật không nhỉ? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì tim đã đập rộn lên, đồng thời hắn cảm thấy dường như mình đã quên mất chuyện gì đó. Ta quên cái gì ấy nhỉ? Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm suy nghĩ một lát, hắn đột nhiên trợn mắt lên, bỏ mẹ, quên mất con lừa rồi. Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, vội vàng mở vòng tay chữ vật ra. Sau khi tìm quanh một vòng, hắn mới thấy con lửa bị hắn quên bẵng đi, đã đói đến mức chỉ còn da bọc xương, đang hấp hối ở bên trong. Sau khi được đưa ra ngoài, bốn chân của con lửa đều không kiểm soát được mà run rẩy. Rõ ràng là nó đã đói đến mức, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Ngơ ngác một hồi lâu, đôi mắt nửa mở nửa khép của nó từ từ trào ra nước mắt, tủi thân không thể nói bằng lời. Con! Lúc chiến hạm của Liên bang đến đón Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhân tiến vào phạm vi phòng tuyến của Sao Kim, trận pháp hệ mặt trời đã khởi động. Sau một loạt kiểm tra nghiêm ngặt, xác định được Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên không có bị tộc vị ương ký sinh, Lý Hành Văn lại dùng thủ đoạn đặc biệt tra xét, cũng xác định hai người không bị khống chế. Lúc này chiến hạm của bọn họ mới được cho phép đáp xuống cảng hàng không của căn cứ Sao Kim. Cùng lúc đó thì cảng hàng không Sao Kim cũng bị giới nghiêm. Bên trong bị phong tỏa, công tác phòng hộ bên ngoài cũng vô cùng nghiêm mật. Vô số tù sĩ đứng nghiêm ở chung quanh. Họ vừa cẩn thận mà lại thấy tò mò ngóng nhìn về phía chiến hạm đang từ từ hạ xuống cách đó không xa, ở dưới sự chỉ huy của Đoan Mộc Tước. Lúc cánh cửa chiến hạm mở ra, mọi ánh mắt bên ngoài cảng hàng không lập tức đổ dồn vào đó, đồng thời còn có một tiếng quát khẽ vang vọng khắp bốn phương. Cúi chào! Tất cả tù sĩ và nhân viên công tác trong cảng hàng không cùng với trưởng lão của các thế lực lớn kia đều đưa tay phải lên, làm động tác chào giống hệt của quân đội liên bang, ngay cả Đoan Mộc Tước cũng thế. Động tác chào theo nghi thức quân đội này chính là để dành cho Vương Bảo Nhạc. Dù những việc Triệu Nhã Mộng và Hứa Tông Chủ đã kể khi quay về, hay là lần Vương Bảo Nhạc đưa Phùng Thu Nhiên cùng về này, đều có thể xem là những công lao đặc biệt lớn. Việc trước, nhờ Vương Bảo Nhạc liều mạng đưa ra khỏi hiểm địa, nên mọi người mới có thể truyền tin tức về cho liên bang. Việc sau thì chẳng khác nào tiêm thêm một mũi trợ tim cho liên bang khi đang ở trong thế yếu. Càng không cần phải nói, sau khi kế hoạch đưa Bách Tử lên cổ kiếm đồng xanh lúc trước được thực hiện, nhờ có Đoan Mộc Tước tuyên truyền mà chiến công của Vương Bảo Nhạc đã chuyển khắp liên bang. Điều này khiến cho Đoan Mộc Tước cũng không biết nên cho Vương Bảo Nhạc đảm nhận chức vị gì tiếp theo. Dù thế nào đi nữa thì Vương Bảo Nhạc cũng hoàn toàn để xứng đáng nhận cái lễ này. Nhưng lúc mọi người nơi đây cúi đầu nghênh đón hắn, cửa khoang chiến hạm mở ra, một tiếng con vang lên, truyền khắp bốn phương. Cảnh tượng bên trong khiến mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, đặc biệt là đoán người Đoan Mộc Tước. Người đầu tiên đi ra chính là Lý Hành Văn và Đại Thụ. Hai người có vẻ mặt vẫn bình thường, chẳng qua sắc mặt của họ đều có phần xấu hổ. Mà Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở phía sau họ, thoạt nhìn thì có vẻ rất tốt, đã hết mỏi mệt, trang phục chỉnh tề, dáng người của hắn đã không còn là hình cầu mà trở nên cao gầy, khí chất của hắn cũng khác hẳn khi rời khỏi liên bang, nói chung là khác biệt rất nhiều. Đó là tu vi tăng lên, tinh thần nguyên anh và những việc hắn đã trải qua trong mấy năm này đã khiến cho khí chất trẻ con trước kia biến mất. Vốn dĩ Vương Bảo Nhạc như vậy sẽ làm mọi người nhìn thấy đều sáng mắt và kính trọng, nhưng cố tình thì trên vai của hắn lại có một con lừa. Đó là một con lừa màu đen, hai đùi của nó vòng quanh hai bên cổ Vương Bảo Nhạc, hai cái móng trước của nó thì đặt trên đầu hắn. Dù nó đã gầy đến mức còn da bọc xương, nhưng tiếng kêu của nó phát ra khi ngồi trên người Vương Bảo Nhạc thì lại vô cùng vang dội. Người cưỡi lừa thì đa số mọi người đều đã thấy qua, nhưng mà lừa cưỡi người, chuyện này thật đúng là không tưởng. Nhất là trong tay Vương Bảo Nhạc còn cầm một bao đồ ăn vặt, tay thì không ngừng đút cho con lừa kia ăn. Cảnh tượng này khiến ánh mắt của mọi người đều trở nên quái lạ. Vương Bảo Nhạc cũng thấy xấu hổ, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Thực sự là sau khi được hắn đưa ra, con lừa nói thế nào cũng không chịu quay về túi trữ vật nữa. Tiếng kêu thê lương, cơ thể run rẩy, thậm chí nó còn lè lưỡi ra, làm tư thế là muốn cắn lưỡi tự tử, khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy hổ thẹn. Thế là hắn mềm lòng, kết quả mới biến thành như hiện giờ. Còn chuyện đồ ăn vặt cũng là do Vương Bảo Nhạc thấy con lừa sắp chết đói. Sau khi đút cho nó ăn, dường như con lừa này tìm được cảm giác làm chủ nhân. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc không đút thì nó sẽ đòi cắn lưỡi tự sát nữa. Lúc này đi ra ngoài, Vương Bảo Nhạc xấu hổ, liếc nhìn vẻ mặt cổ quái của mọi người bên ngoài chiến hạm xong, trong lòng thì thầm thở dài. Hắn dừng bước lại, nghiêm mặt phát biểu thật to. Các vị đạo hữu của liên bang, chắc chắn các vị đang thắc mắc, tại sao Vương Bảo Nhạc ta lại cõng một con lừa xuất hiện ở trước mặt mọi người có đúng hay không? Đó là vì, ở trong mắt ta, nó không phải động vật, mà là một đồng bạn, là chiến hữu của ta. Bao lần khi phải đối mặt với sống chết thì đều là nó cứu ta. Thậm chí trong mấy tháng gian nhắn nhất này, nó thà không ăn không uống đến mức chỉ còn da bọc xương để đi tìm thức ăn và đan dược về cho ta khi mà ta đang hôn mê bất tỉnh. Thậm chí là bản thân nó, suýt nữa thì đã đói mà chết đi. Cả đời Vương Bảo Nhạc ta vốn là người trọng tình trọng nghĩa. Đừng nói là phải cõng nó, cho dù bảo ta cắt thịt của mình ra thì ta cũng cam lòng. Vì khi ta bước vào tu hành, sư tổ đạo viện Phiêu Miễu đã dạy ta một câu, tu sĩ liên bang của chúng ta có ân tất báo. Giọng nói của Vương Bảo Nhạc càng lúc càng lớn, khi nói xong mọi người nơi đây đều lần lượt giật mình, nhất là bộ dạng da bọc xương của con lừa, khiến cho lời nói của Vương Bảo Nhạc có sức thuyết phục rất lớn. Trong mắt của đại đa số mọi người, cho dù là động vật hay nhân loại, chắc chắn là phải có nguyên nhân gì đó mới có thể khiến cho bản thân có thể đói đến như vậy. Nếu không, ở cái thời đại bây giờ, muốn đói chết thực sự là rất khó có. Rõ ràng nguyên nhân đó chính như lời Vương Bảo Nhạc đã nói, con lừa này vì cứu chủ mà chấp nhận hy sinh thân mình. Dù là không phải ai cũng tin tưởng, nhưng đa phần đều chấp nhận lời này. Khi nhìn về phía con lừa, trong mắt họ cũng lộ vẻ tôn kính. Con lừa thì vốn có linh trí không thấp, cho nên cũng phát hiện sự thay đổi trong ánh mắt và vẻ mặt đó. Đầu tiên thì nó sửng sốt, sau đó trợn mắt nhìn. Khi nó muốn tuét miệng ra theo bản năng, thì Vương Bảo Nhạc dùng âm thanh đủ cho mỗi mình nó nghe được để ho nhẹ một cái. Tiếng ho khan này lập tức khiến vẻ mặt của con lừa trở nên nghiêm nghị, nó bày ra bộ dạng là thề cùng sống cùng chết với chủ nhân. Vương Bảo Nhạc vẫn rất hài lòng với tốc độ phản ứng của con lừa. Mắt thấy những lời kia của mình chẳng những đã hóa giải sự xấu hổ mà còn mang lại tác dụng tích cực, Vương Bảo Nhạc lại thầm đắc ý, đồng thời hắn cũng thấy giác ngộ của mình lại tăng lên không ít. Do đó hắn lại nghiêm túc mở miệng lần nữa. Đồng thời sau khi ta tốt nghiệp đạo viện Phiêu Miễu, Tổng thống Đoan Mục Tước của chúng ta cũng dạy ta một câu, đó chính là có thù thì phải trả. Tộc Vị Ương xâm phạm liên bang của chúng ta, thù này nhất định phải trả. Mà tu sĩ đạo cung tự nguyện để chúng sai xử, ta và Thu Nhiên tiền bối, thân là trưởng lão của đạo cung, cũng sẽ phải thanh lý môn hộ. Nhưng xét cho cùng, tu sĩ liên bang chúng ta tuyệt đối không được quên câu nói mà Tổng thống Đoan Mộc đã dạy ta, có thù thì phải trả. Câu nói sau cùng này Vương Bảo Nhạc hầu như là dùng hết sức mà gầm lên. Với tu vi của hắn, lúc này tiếng gầm kia giống như một cơn gió lốc càn quét khắp không gian trong cảng hàng không. Nó âm âm nổ vang giống như thiên lôi, khiến tâm thần của mọi người nơi đây chấn động mạnh. Thế nên cảm xúc của bọn họ cũng bị ảnh hưởng, phần lớn đều giống to theo bản năng. Có thù thì phải trả. Dưới sự khuấy động của Vương Bảo Nhạc, cảm xúc của tu sĩ liên bang trong khắp cảng hàng không đều tăng mạnh. Sau khi hội tụ lại một chỗ, nó tạo thành một cỗ chiến ý trào dâng. Chiến ý đó khiến tâm thần của mọi người chấn động. Thành viên cấp cao của các thế lực khắp nơi trong liên bang cũng bị ảnh hưởng mà giống lên. Ngay cả đám người Đoan Mộc Tước, Lý Hành Văn, dù biết Vương Bảo Nhạc có thói quen nói bậy nói bạ, nhưng vẫn quắc mắt đanh mặt lại. Nhất là Đoan Mộc Tước, lúc này ông ta cũng cảm thấy nếu Vương Bảo Nhạc làm tổng thống, nhưng mặt khác thì ông ta không rõ ra sao. Nhưng ở mặt kích thích lòng người thì Vương Bảo Nhạc đã hơn hẳn và thích hợp hơn bản thân ông. Phùng Thu Nhiên đi ra phía sau Vương Bảo Nhạc cũng giật mình không kém. Thương thế của cô vẫn chưa lành, lúc này vẻ mặt có phần tái nhợt. Khi nghe được tiếng hô vang lên từ bốn phía, lại cảm nhận được chiến ý của liên bang, Phùng Thu Nhiên hít sâu một hơi. Cô nhắm mắt lại, nhớ đến vẻ mặt của những tu sĩ đạo cung mà mình gặp trong chuyến đi này. Khi cô mở mắt ra thì bên trong đã không còn vẻ phức tạp hay rối rắm nữa, thay vào đó là sự quyết đoán. Sau khi Vương Bảo Nhạc nói xong thì cô bước lên vài bước đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc, tiếp theo thì ôm quyền cúi đầu thật sâu với đám người chung quanh. Bảo Nhạc trưởng lão nói rất đúng, đạo cung quả thực cần phải thanh lý một lần, mà tổn thương do tu sĩ đạo cung mang đến cho các đạo hữu liên bang, Phùng Mỗ có nói một vạn câu xin lỗi cũng không thể xóa nhòa được. Điều Phùng Mỗ có thể làm chỉ là dốc hết sức mình, dùng tính mệnh này của bản thân để cùng vượt qua kiếp nạn này với các đạo hữu liên bang. Lời của Vương Bảo Nhạc và thanh âm của Phùng Thu Nhiên khiến mọi người vô cùng chấn động, đồng thời nó cũng khiến cho mọi người càng quyết tâm với trận chiến này hơn. Cúi chào hai vị tiền bối, Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên. Đoan Mộc Tước bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của ông rất lớn và đầy kiên quyết, đồng thời mọi người chung quanh lại đưa tay làm lễ chào một lần nữa. Lúc này chiến ý và khí thế càng bùng nổ ầm ầm. Khi bầu không khí của lần nghênh đón này lên tới đỉnh điểm, Vương Bảo Nhạc và Phùng Thu Nhiên cùng nhau đi xuống chiến hạm dưới sự dẫn dắt của đám người Lý Hành Văn. Họ cùng với cao tầng của các thế lực lớn ở liên bang và Đoan Mộc Tước tiến vào trong căn cứ Sao Kim. Sau khi các cao tầng của liên bang do Đoan Mộc Tước làm đại biểu trò chuyện kỹ càng và hiểu rõ tình huống từ chỗ Phùng Thu Nhiên, bản thân cô được sắp xếp vào trong mật thất của căn cứ để tiếp tục trị thương. Con lừa cũng được người ta mang đi, Vương Bảo Nhạc thì bị giữ lại trong phòng chính. Sau khi người ngoài đều đi hết, trong phòng chỉ còn lại Vương Bảo Nhạc, Đoan Mộc Tước và Lý Hành Văn. Lúc này vẻ mặt của Đoan Mộc Tước trở nên vô cùng ngưng trọng. Trầm tư một lát, ông ta mới đột nhiên mở miệng. Vương Bảo Nhạc, nếu trận chiến này liên bang chiến thắng, sau khi chiến tranh kết thúc, thì ngươi chính là tổng thống ở kỳ tiếp theo của liên bang ta. Ngay khi nghe được những lời này của Đoan Mộc Tước, Vương Bảo Nhạc đang lấy đồ ăn vặt từ trong vòng tay chữ vật ra nhai răng rắc, bỗng giật mình suýt thì bị nghẹn chết. Đôi mắt của hắn cũng trợn to, chỉ cảm thấy trong đầu ù ù. Cũng may yết hầu của hắn tương đối thô, cho nên cố nuốt hết đống đồ ăn vặt trong miệng xuống, sau đó vội cất túi đồ ăn vặt đi, hô hấp dồn dập, nhìn chăm chăm vào Đoan Mộc Tước, hắn vội nói, thật á. Với tu vi và chiến lược hiện tại của Vương Bảo Nhạc, trong mắt người bên ngoài, hắn có được làm tổng thống liên bang hay không đã chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng mà đó là chí hướng của hắn, là giấc mơ mà hắn theo đuổi từ tấm bé, cũng là chấp niệm của hắn. Mục đích gia nhập đạo viện phiêu miễu của Vương Bảo Nhạc cũng liên quan rất lớn tới điều này. Mặc dù lúc ở Cổ Kiếm Đồng Xanh, hắn đã chuyển tống không ít công pháp về. Dựa theo tính toán của Vương Bảo Nhạc, hắn cảm thấy từng đó cũng đủ để hắn thăng chức làm tổng thống rồi. Nhưng khi trở về và hiểu rõ được khó khăn hiện tại của liên bang, Vương Bảo Nhạc biết chuyện tổng thống liên bang trong thời kỳ chiến tranh thực sự quá quan trọng, nên bản thân hắn cũng không dám chắc lắm. Ngoài ra thì Vương Bảo Nhạc cũng hiểu tính của Đoan Mộc Tước. Hắn biết muốn khiến ông ta thoái vị, dù chiến lược của hắn đứng đầu liên bang thì độ khó cũng không nhỏ chút nào. Dù sao chức vị tổng thống có ý nghĩa quá lớn, nơi này là quê hương của Vương Bảo Nhạc, mấy người Đoan Mộc Tước đối xử với hắn cũng không tệ, nếu như dùng vũ lực để trấn áp, hắn chắc chắn là không làm được. Cho nên bàn nãy, khi mấy người Đoan Mộc Tước nói chuyện với Phùng Thu Nhân nhằm tìm hiểu tình huống của đạo cung, thì hắn cũng không hỏi chuyện công lao của mình, mà tính là sẽ đi tìm Lý Hành Văn để hỏi vu vơ, xem thử tước vị của mình có thể tăng lên hay không. Nếu có thể lập tức trở thành ứng cử viên thì tốt, nếu không được thì tổng nhất tước cũng là không tồi. Nhưng bây giờ Đoan Mộc Tước lại chủ động mở miệng nói thế, sự kích động của Vương Bảo Nhạc lập tức là lên đến đỉnh điểm. Sau khi hỏi lại và thấy Đoan Mộc Tước gật đầu, cảm xúc hưng phấn trào dâng, ngập tràn trong đầu hắn, Thậm chí cảm giác đó còn khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy choáng váng, hô hấp dồn dập, hắn vỗ ngực, đôi mắt thì đỏ lên. Trận chiến này, liên bang chắc chắn sẽ giành thắng lợi, tộc Vị Ương và đạo cung thua chắc rồi. Còn mẹ nó chứ, dám ngăn không cho ông đây trở thành tổng thống liên bang, thì ta nhất định tiêu diệt bọn chúng. Thấy cảm xúc của Vương Bảo Nhạc thay đổi mãnh liệt như thế, Đoan Mộc Tước cũng là giờ khóc giờ cười. Lý Hành Văn thì đứng bên cạnh bật cười, ông cũng không bất ngờ với những lời Đoan Mộc Tước nói vừa rồi. Trên thực tế, nếu không phải tuổi của Vương Bảo Nhạc quá nhỏ, thì việc để hắn lập tức lên làm tổng thống cũng không phải là không thể. Đồng thời Lý Hành Văn cũng hiểu tính của Đoan Mộc Tước, là người kế nhiệm của ông. Đoan Mộc Tước có mưu lược, có tâm cơ, lại có tầm nhìn. Đồng thời Đoan Mộc Tước cũng có sự tự tôn và kiêu ngạo của riêng mình. Trận chiến Sao Thủy thất bại khiến Đoan Mộc Tước bị đả kích. Tuy người ngoài không nhìn thấy, nhưng ông có thể cảm nhận được đả kích ấy với hắn là rất lớn. Mà Đoan Mộc Tước cũng có trách nhiệm, ông không muốn để Vương Bảo Nhạc làm vị tổng thống khiến văn minh bị diệt vong. Nếu thất bại thì Đoan Mộc Tước ông sẽ gánh vác mọi trách nhiệm, nếu chiến thắng thì ông sẽ liều mạng chứng minh giá trị của mình sau khi giành được thắng lợi để người đời sau có ghi chép chính xác về ông. Đồng thời ông cũng muốn cho Vương Bảo Nhạc một cái khởi đầu của một thời đại mới. Bảo Nhạc, nhiệm vụ của ngươi không phải chiến đấu nữa, mà là khiến chính ngươi và nhiều người phải gánh vác số mệnh khác an toàn sống sót. Lý Hành Văn hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với ánh mắt đầy hàm ý. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì giật bắn người, cảm xúc kích động bị hắn đè ép xuống. Sau khi lý trí quay về, gần như lập tức hắn đã hiểu được lựa chọn của Đoan Mộc Tước và hàm ý mà Lý Hành Văn muốn nói. Nếu như chiến thắng, Vương Bảo Nhạc hắn sẽ là tổng thống tương lai. Nếu thua, hắn phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ và kéo dài sự sống cho đốm lửa của văn minh. Phong tuyến của Sao Kim có thể kiên trì được bao lâu? Im lặng một lúc, đôi mắt Vương Bảo Nhạc trở nên sâu thẳm. Hắn không tiếp tục suy nghĩ việc làm tổng thống trong tương lai nữa, mà nghiêm mặt hỏi. Nếu như không có sự cố gì, lần tới khi tộc Vị Ương tổng tấn công, thì phong tuyến Sao Kim chắc chắn là sẽ tan tác. Đoan Mộc Tước khản giọng nói ra, kết cục mà bản thân ông không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không đối mặt. Thực tế, nhiều năm về trước, liên bang đã thôi diễn và chuẩn bị cho trận chiến với Thương Mang Đạo Cung. Chúng ta lợi dụng trận pháp hệ mặt trời, dùng sao thủy, sao kim và sao hỏa làm ba tầng phòng tuyến. Đáng tiếc là thời gian quá ngắn mà sự gia nhập của tộc Vị Ương, nhất là cái chiến hạm khủng bố kia, cộng với chiến lược hiện tại của liên bang, dù có thêm ngươi và Thu Nhiên thì vẫn là không đủ. Lý Hành Văn thở dài, cười khổ một tiếng rồi tiếp tục nói. Chuyện phòng tuyến sao thủy đều là lỗi của ta. Đoan Mộc Tước trầm giọng mở miệng. Đoan Mộc, ngươi cũng đừng tự trách mình. Dù sao lúc đó chúng ta có cho nổ sao thủy thành công, thì chiến tranh cũng vẫn sẽ tiếp tục. Dù là có thể kéo dài một chút thời gian, nhưng bấy nhiêu là không đủ để cho chúng ta chuẩn bị. Kết cục vẫn sẽ là như thế mà thôi. Lý Hành Văn lắc đầu, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, trái đất là khởi nguyên nền văn minh của chúng ta, cũng là khu vực trung tâm. Vậy nên trọng điểm của trận chiến này là khiến cho trận pháp hệ mặt trời đang bảo vệ trái đất kia không bị phá hủy. Trận pháp không bị phá hủy thì liên bang sẽ có sức phòng ngự, nền văn minh của chúng ta vẫn có thể được bảo tồn. Sao Hỏa và Sao Kim là hai cái mắt trận lớn của trận pháp hệ mặt trời. Chỉ cần ngôi sao mắt trận còn thì trận pháp sẽ luôn tồn tại, cho dù có một hành tinh bị phá hủy thì cũng không ảnh hưởng gì. Lý Hành Văn nói tới đây, Vương Bảo Nhạc đang nhíu mày chợt lên tiếng. Sư Tổ, Tổng thống Đoan Mộc, ta có hai câu hỏi. Một, nếu như đã có hai lựa chọn là hai cái mắt trận lớn nằm ở hai bên của trái đất, hơn nữa phương hướng lại hoàn toàn khác nhau, tại sao tộc Vị Ương nhất định phải hủy diệt sao kim trước rồi mới đi vòng để diệt trừ sao hỏa? Chẳng lẽ bọn chúng không thể xông thẳng vào trong trận pháp để tấn công trái đất à? Hai, là trận pháp hệ mặt trời thực sự có uy lực lớn như vậy, có thể bảo vệ được nền văn minh sao? Vương Bảo Nhạc nói xong thì nhìn Đoan Mộc Tước và Lý Hành Văn. Hai người kia nhìn nhau trong ánh mắt Vương Bảo Nhạc. Sau khi im lặng một lát, Đoan Mộc Tước bấm tay niệm thần chú, bốn phía lập tức hình thành một cái vòng phòng hộ ngăn cách thần niệm. Lý Hành Văn cũng lấy ra một cái tượng gỗ, sau khi khởi động thì đặt nó xuống một bên, phòng hộ chung quanh được gia tăng thêm một tầng. Vương Bảo Nhạc thấy vậy, đánh mắt liền lóe lên, hắn cũng bấm niệm pháp quyết, thậm chí vận chuyển uy lực đế khải và sức mạnh của tinh thần Nguyên Anh, mượn sao kim ở dưới chân tạo thành một bức tường ngăn cách còn mạnh hơn nhiều. Tầng tầng phòng hộ, sau khi đảm bảo tất cả những lời nói ra ở đây sẽ không bị người khác nghe trộm, Đoan Mục Tước và Lý Hành Văn đều nghiêm mặt lại. Hai người lại nhìn nhau một cái. Cuối cùng Lý Hành Văn mới hít sâu một hơi, rồi thấp giọng nói. Bảo Nhạc, nhưng lời ta sắp nói, hiện tại chỉ có ta, Đoan Mục Tước và Triệu Thẩm Phương Đại Sư, người đứng đầu Linh Khoa mới biết được. Người chính là người thứ tư. Đây là tuyệt mật hàng đầu của liên bang chúng ta. Về mặt nguyên tắc thì chỉ có Tổng thống mới có quyền được biết. Vì thiên tư của Triệu Thẩm Phương ở trên phương diện Linh Khoa quá mức xuất sắc, nên ta và Đoan Mộc Tước mới đồng ý để cho hắn biết việc này. Cho nên, sau khi biết chuyện này, ngươi tuyệt đối không được nói ra ngoài. Nếu cuối cùng liên bang bị đánh bại, quyền hạn của tuyệt mật này cũng sẽ bị phá hủy. Có muốn nói cho người ngoài biết hay không là do bản thân người quyết định. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì vẻ mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, thậm chí là nhịp tim của hắn còn tăng lên. Hắn cảm nhận được sự ngưng trọng của Đoan Mộc Tước và Lý Hành Văn. Hắn cũng hiểu được mức độ quan trọng của tuyệt mật mà Lý Hành Văn sắp nói, e là vô cùng kinh người. Đệ tử tuân lệnh, Vương Bảo Nhạc ôm quyền đáp. Lý Hành Văn nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi im lặng, có vẻ như ông đang nhớ lại, cũng giống như là đang sắp xếp từ ngữ. Hồi lâu sau, Lý Hành Văn mới thấp giọng lên tiếng. Thứ duy trì trận pháp hệ mặt trời là dưỡng linh quyết mà người dân liên bang chúng ta tu luyện. Cư dân của liên bang có hơn 10 tỷ, gần như tất cả tu luyện cả. Khí tức phát ra khi họ tu luyện chính là động lực khiến trận pháp hệ mặt trời vận chuyển. Tuy việc này là bí mật nhưng mà người biết chuyện này cũng có không ít. Nhưng chỉ có 3 người bọn ta là biết căn cơ hạch tâm của trận pháp hệ mặt trời là cái gì. Căn cơ đó là một lá bùa với lai lịch thần bí khó lường. Lý Hành Văn vừa nói đến đây, Vương Bảo Nhạc đã há hốc mộm. Bùa ư? Hơn 1.000 năm trước kỷ Linh Nguyên, trong một di tích phía đông nam của trái đất đã phát hiện được một lá bùa được người ta cung phụng, vì khi đó không ai biết thứ đó là gì, hơn nữa cũng không đủ điều kiện để mở nó ra. Cho nên tuy rằng có rất nhiều phán đoán và nghiên cứu, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng lá bùa đó được xem như một món đồ cổ bình thường và được bảo tồn. Đến khi kỷ Linh Nguyên tối, linh khí do mảnh vỡ cổ kiếm đồng xanh mang đến khiến cho nền văn minh trái đất chuyển hướng. Vào cái ngày ta trở thành tu sĩ đầu tiên của liên bang, trúc cơ thành công, thì lá bùa đó đột nhiên xuất hiện trước mặt ta. Qua nhiều lần kiểm tra, ta mới biết nó đã được khai quật từ hơn 1.000 năm trước. Trong lá bùa này ẩn chứa một nguồn sức mạnh kinh thiên. Hơn nữa, kỳ lạ là nếu như không phải người của nền văn minh trái đất, cho dù có đứng trước mặt nó thì cũng không nhìn, không thấy hay là cảm nhận được, khó mà phát hiện ra. Thậm chí ta còn từng lấy thần binh ra để mà thí nghiệm, sau đó lại phát hiện thần binh lại run rẩy và sợ hãi khi đứng trước lá bùa đó. Sau khi nghiên cứu, cuối cùng ta chắc chắn tới 6 phần, có thể lá bùa này là một phần của trận đồ. Do đó, mặt ngoài ta kêu gọi toàn bộ nền văn minh liên bang tu kiến trận pháp hệ mặt trời. Nhưng trên thực tế không ai biết thứ đó mới là hạch tâm. Toàn bộ trận pháp hệ mặt trời giống như một bộ máy khuếch tán, vì tài nguyên không đủ cho nên khó có thể mở rộng phạm vi khuếch tán, nên chỉ có thể lấy sao kim và sao hỏa làm mắt trận. Ở trong phạm vi sức mạnh lá bùa có thể khuếch tán, tất cả ngoại tộc đều không được chấp nhận, càng tới gần trái đất thì sẽ càng khó khăn hơn, hình thành tầng tầng lớp lớp ngăn cản. Đến khi ta từ chức và nói lại việc này cho Đoan Mộc Tước biết thì cũng đã lập thành quy định, chỉ có tổng thống các đời của liên bang mới có thể biết bí mật này. Ngoài mặt bảo vệ liên bang là thần binh, nhưng thứ mà bảo vệ thực sự lại chính là lá bùa trận đồ này. Người đời đều nghĩ bom phản linh của Triệu Thẩm Phương Đại Sư là do hắn tự mình sáng tạo ra, nhưng thực tế là do hắn có được sự cảm ngộ từ biến hóa trong lá bùa trận đồ đó mà chế tạo được ra. Ngay cả việc ngươi và Phủng Thu Nhiên ban nãy cũng vậy, sở dĩ ta an tâm đưa các ngươi tới sao kim, chính là vì để mượn sức mạnh kỳ dị của lá bùa đó trong trận pháp hệ mặt trời, kiểm tra xem các ngươi có bị ký sinh hoặc là bị khống chế thần trí hay không. Đây chính là chân tướng của trận pháp hệ mặt trời, cũng là lý do tại sao Lão Phù xác định sau khi phá hủy sao kim thì tộc Vị Ương phải đi vòng tới để phá hủy sao hỏa, chứ không thể đáp xuống trái đất. Mỗi lời Lý Hành Văn nói ra giống như sấm sét nổ vang trong đầu Vương Bảo Nhạc, khiến đôi mắt của hắn mở to hơn, ký tức cũng ngày càng dồn dập. Rõ ràng là những lời đó đã nằm ngoài sức tưởng tượng của Vương Bảo Nhạc. Hắn thật không ngờ là trên trái đất lại có một bí mật động trời đến như thế. Lá bùa này thoạt nhìn có vẻ bình thường, giống như là do người ta tiện tay vẽ bừa ra. Thậm chí chất liệu của nó cũng không khác gì một tờ giấy bình thường. Hiện giờ nó đang được đặt dưới đáy hồ của đạo viện Phiêu Miễu. Nếu như kết quả của cuộc chiến tranh này là liên bang biến mất, thì ngươi phải mang nó đi, để nó trở thành bức tường vững chắc bảo vệ cho mồi lửa văn minh. Đồng thời, theo như nghiên cứu của bản thân, ta cảm thấy có lẽ thứ đó là một kiện tín vật ấy chứ. Lý Hành Văn liếc nhìn Vương Bảo Nhạc, nghiêm giọng nói ra từng chữ một. Vương Bảo Nhạc thì giật mình không thôi. Hắn rất khó tưởng tượng nổi rốt cuộc là loại tồn tại như thế nào mới có thể tiện tay vẽ ra một lá bùa với sức mạnh khủng bố mà có thể bảo vệ cả một nền văn minh như thế. Không biết là sư huynh có làm được như thế hay không. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập. Việc này khiến tâm thần quán chấn động nên không chú ý tới ánh mắt sâu thẳm và do dự của hai người Đoan Mộc Tước, Lý Hành Văn. Một lúc lâu sau, đợi Vương Bảo Nhạc tiêu hóa xong việc này, hình như Lý Hành Văn đã có quyết định gì đó cho nên tiếp tục mở miệng. Cho nên, sao kim là phòng tuyến thứ hai, cho dù chắc chắn là không thể địch nổi, nhưng cũng phải cố thủ tới cùng, vì để hy sinh và chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng ở sao hỏa. Bảo Nhạc, ta biết trong sao hỏa còn có một vài bí mật nào đó, đủ loại dấu hiệu cho thấy bí mật này đã rơi vào tay ngươi. Ta hy vọng vào ngày trận chiến trên sao hỏa diễn ra, thì ngươi hãy dốc hết sức mình. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, rồi gật đầu. Về việc minh khí ở sao hỏa, Vương Bảo Nhạc cũng biết, trước đó Lý Hành Văn đã nhìn ra manh mối. Hắn cũng hiểu, nếu không có Lý Hành Văn giúp hắn che giấu, thì với thực lực của hắn khi đó đúng là không thể bảo vệ nổi minh khí, có thể sẽ bị rất nhiều người nhòm ngó. Sau đó Lý Hành Văn lại dặn dò Vương Bảo Nhạc một phen. Đến lúc tối muộn thì Vương Bảo Nhạc mới mang theo tâm trạng nặng nề mà rời khỏi mật thất. Sau khi Vương Bảo Nhạc rời đi, Đoan Mộc Tước đã nhịn rất lâu mới nhìn Lý Hành Văn với vẻ muốn nói lại thôi. Cuối cùng ông ta cũng hỏi một câu. Thực sự không có nói cho hắn biết toàn bộ chân tướng sao? Nói cho hắn biết cái gì? Những bức tượng trong chủ thành của Liên Bang ư? Những bức tượng thuộc về văn minh cổ của trái đất đó vẫn cần có rất nhiều thời gian để hồi phục và xúc thế. Hiện giờ chỉ có thể khởi động một lần. Ngươi và ta cũng đã thôi diễn rồi, không đủ để chống lại hạo kiếp lần này. Như thế thì thà rằng để cho nó bảo vệ các mầm non tương lai còn hơn. Trong mắt của Lý Hành Văn tràn đầy vẻ quyết đoán, ông vừa nói vừa giơ tay phải bấm niệm pháp quyết, dẫn pháp lực của trận pháp hệ mặt trời ngưng tụ lại, tạo thành một lớp lá chắn. Ngoài ra, ta cũng chỉ không nói điều cuối cùng, cũng là bí ẩn nhất cho hắn biết. Nhưng việc đó đã khiến ta và ngươi đau đớn và cay đắng mấy thập niên, cần gì phải để hắn phải tiếp bước chúng ta. Nếu trận chiến này thắng lợi thì thôi, chứ một khi thất bại, ta muốn để mọi chuyện đã qua, biến thành cát bụi, chỉ để lại mầm non tương lai và hy vọng mà thôi. Lý Hành Văn nhìn Đoan Mộc Tước rồi trịnh trọng tuyên bố, trong mắt ông đầy vẻ cố chấp, nhưng sâu trong sự cố chấp đó xen lẫn một cảm giác không cam lòng. Nhìn thấy vẻ cố chấp trong mắt Lý Hành Văn, cũng thấy vẻ không cam lòng đó, nên Đoan Mộc Tước mới im lặng. Một lúc lâu sau, thì Đoan Mộc Tước chợt thở dài, tinh khí thần có vẻ xìu xuống, dung mạo cũng có vẻ tang thương rất nhiều. Những người đó, nếu khi xưa đã chọn rời đi và vứt bỏ, thì tại sao lại để lá bùa kia lại chứ? Ông ám chỉ Vương Bảo Nhạc rằng lá bùa kia là tín vật, tức là ông cũng khao khát và chờ mong phải không? Lúc Đoan Mộc Tước hỏi như vậy, Lý Hành Văn chỉ nhắm chặt hai mắt mà không trả lời. Mặt thất trở nên yên tĩnh, hai người đều im lặng, không nói gì, nhưng trong lòng Lý Hành Văn lại chua xót và bao tiếng thở dài mãi mãi không biến mất. Quả thực ông không nói cho Vương Bảo Nhạc biết bí ẩn cuối cùng của trái đất. Thực tế Đoan Mộc Tước cũng không biết đầy đủ về bí mật này, chỉ có Lý Hành Văn là người duy nhất biết được toàn bộ. Không phải là Lý Hành Văn không thể nói, mà là ông không muốn nói. Lý Hành Văn không muốn nói cho Vương Bảo Nhạc biết rằng, năm đó sau khi có được lá bùa và đào sâu nghiên cứu tất cả lịch sử, di tích và rất nhiều vật phẩm tư liệu được khai quật trên trái đất, được ghi chép từ trước đến nay, cuối cùng Lý Hành Văn đã phát hiện ra một bí mật. Tu sĩ xuất hiện ở Kỷ Linh Nguyên không phải là nhóm tu hành giả đầu niên trong lịch sử nhân loại. Mọi dấu hiệu hợp lại với nhau cho ra đáp án chính là trái đất là một nhánh đã bị vứt bỏ của một nền văn minh lớn nào đó. Thậm chí Lý Hành Văn còn hoài nghi đối với nền văn minh lớn kia, trái đất có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hơn nữa, có thể nền văn minh đó sở hữu rất nhiều nhánh tồn tại như trái đất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Hy vọng là anh em có được những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye mọi người.